Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3838, thề sống chết đi theo. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, mới vừa trở lại luyện ngục tửu điếm, Lý Thiên Khiếu liền tìm tới cửa đến. Lúc đến bây giờ, Lý gia chủ cầm từ các chi nhánh sàng lọc chọn lựa tinh anh. Thi tuyển, cũng đã tiến hành hơn phân nửa. Từ các chi nhánh ước vạn trong thành viên, cũng đã tinh chọn lựa hơn 3.000 tên. Siêu cấp tinh anh, những cái này tinh chọn lựa Lý gia tinh anh, cũng có luyện ngục ma vương huyết mạch, tuy nhiên bọn hắn đều là luyện ngục ma vương chi nhánh gia tộc đệ tử. Nhưng, lại đều là luyện ngục ma vương huyết mạch không thể nghi ngờ. Nguyên bản, lại có hơn nửa năm thời gian, tuyển bạt đại tái liền sẽ triệt để kết thúc, đến lúc kia. Hẳn là sẽ tinh tuyển ra 3 cái siêu cấp thiên tài. Dựa theo Lý Thiên Khiếu cùng Chu Hoành Vũ ước định, Chu Hoành Vũ đem trợ giúp Lý gia bồi dưỡng được 3 cái tinh anh. Thế nhưng là hiện tại nhìn đến, tình huống hiển nhiên có chỗ biến hóa. Chu Hoành Vũ lần này đi huyết dương đảo, không biết có thể hay không sống sót trở về đây. Bởi vậy, cái này tuyển bạt đến cùng muốn hay không tiến hành xuống dưới, liền trở thành một cái nghi vấn. Đối mặt Lý Thiên Khiếu nghi vấn, Chu Hoành Vũ thống khoái cấp ra phúc đáp. Cái này tinh chọn lựa 3.000 Lý gia đệ tử, toàn bộ đều muốn, không có tất yếu lại tiếp tục tuyển bạt đi xuống. Chu Hoành Vũ cũng đã không có thời gian đi tự mình đào tạo những cái này Lý gia thiên tài. Tại trước khi đi, Chu Hoành Vũ sẽ đem cái này 3.000 Lý gia đệ tử huấn luyện thành quân. Mặc kệ Chu Hoành Vũ có thể hay không sống sót rời đi huyết dương đảo, cái này 3.000 Lý gia đệ tử đều sẽ đại biểu Lý gia trở thành luyện ngục tửu điếm thủ hộ giả. Bọn họ quyền sở hữu đem thuộc về cùng luyện ngục tửu điếm cùng loại bảo an một loại tồn tại. Mặc dù nhân số thực sự nhiều một chút, nhưng lại căn bản không trọng yếu. Lấy luyện ngục tửu điếm bây giờ lợi nhuận năng lực, hoàn toàn nuôi lên những cái này binh sĩ, nếu như tất cả tiến triển thuận lợi, Chu Hoành Vũ sẽ đem bọn họ chiêu đi huyết dương đảo tham gia chiến đấu, vì Lý gia kiếm lấy quân công. Coi như không cách nào bồi dưỡng được mấy tôn ma tướng, nhưng tối thiểu nhất, Lý gia có thể thu hoạch số lớn quân công. Kể từ đó, thu hoạch quân bộ quân hàm vẫn là không có vấn đề. Nghe Chu Hoành Vũ nói tới, cái này 3.000 đại quân tất cả tiêu phí đều đưa từ luyện ngục tửu điếm phụ trách, Lý Thiên Khiếu tức khắc vui không thể chọn miệng. Chỉ cần có đầy đủ tài chính, Lý Thiên Khiếu liền có thể đem những cái này Lý gia tinh nhuệ lấy rất nhanh tốc độ bồi dưỡng. Mặc dù Chu Hoành Vũ cũng đã không có phá chướng ngân đan trợ giúp những cái này Lý gia đệ tử đột phá 30 đoạn ma thể gông cùm xiềng xích, thế nhưng là không nên quên, Lý Thiên Khiếu thế nhưng là nấu nướng tông sư. Chỉ cần có đầy đủ kim tiền để chống đỡ, hắn hoàn toàn có thể nấu nướng ra cùng phá chướng ngân đan công năng giống nhau thức ăn, trợ giúp những cái kia Lý gia đệ tử đột phá 30 đoạn ma thể gông cùm xiềng xích. Chỉ cần nắm giữ đầy đủ tài phú, 60 đoạn ma thể trước đó, Lý Thiên Khiếu đều là có thể giúp bọn họ đột phá. Bởi vậy, chi này Lý gia tử đệ binh, Lý Thiên Khiếu hoàn toàn không cần mượn tay người khác. Người khác nghe Lý Thiên Khiếu tự tin hơn gấp trăm lần tự thuật, Chu Hoành Vũ không khỏi rất là khai tâm, không nói hai lời, trực tiếp từ băng hoàng vòng tay bên trong lấy ra cái kia hơn 3.000 khỏa dung nham hỏa cầu truyền thừa ma cầu. Cái này hơn 3.000 khỏa dung nham hỏa cầu truyền thừa ma cầu là Chu Hoành Vũ được từ vô tận luyện ngục chém giết những cái kia dung nham cự thú sau lấy được luyện ngục hạt giống. Cho tới nay, Chu Hoành Vũ đều không có tìm tới thích hợp mục tiêu. Hiện tại, tất nhiên Lý gia tinh chọn lựa 3.000 đệ tử, như vậy cái này hơn 3.000 khỏa dung nham hỏa cầu truyền thừa sẽ đưa cho Lý gia. Tốt. Dù sao, cho dù lưu ở trên người, cũng không cái gì sao chỗ dùng. Một khi chết ở huyết dương đảo, những cái này dung nham hỏa cầu hạt giống cũng liền toàn bộ lãng phí hết. đem hơn 3.000 khỏa dung nham hỏa cầu hạt giống giao cho Lý Thiên Khiếu. Sau đó, Chu Hoành Vũ mang theo Tô Tiểu Uyển rời đi luyện ngục tửu điếm, tiến đến băng ma trọng công, thuận lợi tiếp thu hắc kim chiến hạm. Cái này hắc kim chiến hạm, tạm thời tới nói, những người khác là không cách nào khống chế, chỉ có băng ma trọng công bản thân bồi dưỡng được người chèo thuyền mới có thể tự nhiên khống chế, thậm chí là sửa chữa chiếc này hắc kim chiến hạm. Vì thế, băng ma trọng công từ 10 vạn băng ma cận vệ tinh chọn lựa 3.000 tinh nhuệ, phụ trách khống chế cùng điều khiển. Cái này 3.000 băng ma cận vệ là Huyền Băng Hoàng Đế, Ma Hoàng Tần Thắng tử đệ binh. Bọn họ chẳng những có thể khống chế cương thiết chiến hạm, trọng yếu nhất chính là một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, bọn họ có thể vì đó hắc kim chiến hạm kèm theo một tầng huyền băng hộ giáp. Không đánh vỡ cái này huyền băng hộ giáp là mơ tưởng làm bị thương hắc kim chiến hạm. Cái này 3.000 băng ma cận vệ là Tần gia đưa cho Chu Hoành Vũ lễ vật. Một khi chiến sự nghiêm trọng, Chu Hoành Vũ hoàn toàn có thể trốn vào hắc kim chiến hạm, an toàn rút lui. Có hắc kim chiến hạm cùng 3.000 băng ma cận vệ cận thân bảo hộ, Chu Hoành Vũ bảo trụ mạng nhỏ đem không thành vấn đề. Đáng nhắc tới chính là, cái này băng ma cận vệ sở dĩ không gọi băng hoàng cận vệ là bởi vì Tần Thắng đã chết, đương nhiệm Ma Dương tộc hoàng đế cũng không phải băng hệ, bởi vậy vì tị hiềm đương nhiệm ma hoàng chỉ có thể gọi là băng ma. Cái gọi là băng ma cận vệ, tên đầy đủ Huyền Băng Ma Hoàng cận vệ, tên gọi tắt phía dưới chính là băng ma cận vệ. Trên thực tế, cái này kỳ thật liền là ước vạn năm trước Huyền Băng Ma Hoàng cận vệ quân, Huyền Băng Ma Hoàng soái hạm sở dĩ cho tới bây giờ không có đình trệ qua, trọng yếu nhất liền là 3.000 băng ma cận vệ. Chỉ bất quá, thời kỳ đó băng ma cận vệ tên là băng hoàng cấm vệ. Đồng dạng đạo lý, Lý ra cái kia 3.000 đệ tử kỳ thật cũng chính là ngày xưa luyện ngục cận vệ. Chỉ bất quá, theo lấy hai đại gia tộc xuống dốc, hai cái này đại cận vệ hiện tại cũng đã không nổi danh. Lúc đến bây giờ, Chu Hoành Vũ bộ hạ cũng đã thành lập nên tam đại quân đoàn. Cái này tam nhưng quân đoàn, theo thứ tự là Thiên Ma Cấm Vệ, Băng Ma Cận Vệ, Luyện Ngục Cận Vệ. Chỉ bất quá, tạm thời tới nói, chân chính tổ kiến thành quân chỉ có cái kia 300 Thiên Ma Cấm Vệ. Tại 3.000 băng ma cận vệ khống chế dưới, hắc kim chiến hạm chậm rãi rời đi bến cảng, hướng Ma Dương quần đảo chạy tới. Mà Chu Hoành Vũ cùng 300 tên Thiên Ma Cấm Vệ thì ngồi bạch kim chiến hạm, tốc độ cao nhất hướng ra ngoài Dê quần đảo chạy tới. 3 ngày sau đó, Chu Hoành Vũ về tới Thiên Ma đảo, đồng thời tốc độ cao nhất xử lý và an bài một loạt sự vật. Nghe nói Chu Hoành Vũ bị đẩy đi Huyết Dương đảo, tất cả mọi người rất là kinh ngạc, bao quát Tô Tử Vân, Chu Đạt Sương, Thạch Nguyệt, Trịnh Tiểu Du, Chu Tiểu Muội, Cao Bằng Nghĩa, Giản Hà, lão thôn trưởng, lão thuyền trưởng cùng liên minh ở bên trong, tất cả mọi người đều muốn đi cùng Chu Hoành Vũ cùng một chỗ tiến vào chiếm giữ Huyết Dương đảo. Mặc dù tất cả mọi người biết rõ nơi đó rất nguy hiểm, thế nhưng là thì tính sao? Như thế thời khắc mấu chốt, nếu như không thể hầu ở lão đại bên người, vậy muốn bọn họ những cái này thuộc hạ thì có ích lợi gì? Những người khác ngược lại cũng thôi, bọn họ dù sao là đi theo Chu Hoành Vũ người hầu. Thế nhưng là Tô Tử Vân lại tuyệt đối khác biệt. Tô Tử Vân hành vi thường ngày nhưng hắn tuyệt đối không cách nào ở dạng này thời khắc tránh né tại góc hẻo lánh chỉ lo thân mình. Dùng Tô Tử Vân lại nói, chúa công đều thân vùi lấp tuyệt địa, hắn cái này thần tử lại nhìn như không thấy lời nói, người nhường hắn sau này như thế nào đi ra ngoài gặp người? Người nhường hắn sau này còn thế nào sinh tồn tại cái thế giới này phía trên? Một khi mất đi kiêu ngạo, Tô Tử Vân cho dù còn sống cũng đã bằng là chết, lại hoặc có lẽ là sống không bằng chết. Bởi vậy, mặc kệ Chu Hoành Vũ thế nào ép buộc, Tô Tử Vân thề sống chết đi theo Chu Hoành Vũ. Dù là biết rõ lần này đi cửu tử nhất sinh, hắn cũng tuyệt sẽ không lùi bước. Coi như Chu Hoành Vũ không mang theo hắn đi, chính hắn cũng sẽ đi thuyền chạy tới. Đến nỗi Ma Dương ngoại đảo quân bộ, hoàn toàn có thể giao cho Trịnh Tiểu Du đi quản lý. Dùng Tô Tử Vân lại nói, Ma Dương ngoại đảo có thể không có Tô Tử Vân, nhưng là thân vùi lấp tuyệt địa Chu Hoành Vũ bên người, tuyệt không thể thiếu. Hắn Tô Tử Vân, đối mặt kiên quyết như thế Tô Tử Vân, Chu Hoành Vũ tức là an ủi, lại là vui, vẻ, quả nhiên, hắn cũng không có nhìn lầm Tô Tử Vân, cũng không có tin lầm hảo huynh đệ này. Hết chương.